Em trai quá kiêu ngạo. Chương 70, tài liệu hướng dẫn. Góc truyện audio.com. Lưu Vũ Trạch là người phản ứng đầu tiên, lấy tay huých huých Phương Thần Ngạo đang đứng bên cạnh, nói, cậu có nghe thấy không? Lão đại nói hắn đã làm a, bây giờ. Phương Thần Ngạo mới phục hồi tinh thần từ trận đả kích lúc nãy. Dầu dĩ hừ một tiếng, ân, sau đó lại vô cùng sùng bái nói. Không ngờ lão đại chân tay lại nhanh như vậy. Lão đại không hổ là lão đại. Hiệu suất làm việc thực sự rất cao à, NV. Dầm, lồm cồm bò dậy, đúng là thần tượng mình thì làm gì cũng giỏi. Mọi người thiếu chút nữa bổ nhào vào hắn. Không biết vừa rồi là ai đã nói hiên lão đại khẳng định sẽ không làm ra những việc cầm thú như vậy. Các cậu nói xem, nếu lão đại ngay cả giường cũng đã lên rồi thì vì sao còn chưa xử lý ổn thỏa được vậy? Trương Thắng Nhiên rốt cuộc cũng hỏi một vấn đề rõ ràng không nhỏ. Không lẽ tại kỹ thuật của lão đại không tốt ư, Lưu Vũ Trạch phỏng đoán. Đùng, sáu ánh mắt đồng loạt bắn về phía hắn. Đừng nhìn tôi, không phải vẫn có câu con người không ai có thể toàn diện sao? Tất cả các phương diện của lão đại đều rất vĩ đại. Không chừng cậu y lại yếu về phương diện này à, còn nữa. Mấy năm nay lão đại đều không có bạn gái. Chắc chắn vẫn còn là xử nam. Một chút kinh nghiệm cũng không có. Lần đầu tiên lên giường. Rất có thể khiến chị Minh Nhan không hài lòng nha. Nhìn ánh mắt mọi người có chút dao động. Hắn tiếp tục nói. Nói không chừng, chị Minh Nhan cũng vì vậy mà cãi nhau với hắn. Các cậu xem mặt lão đại rất đen. Tám phần là đang bất mãn. Ba người còn lại liếc nhìn nhau. Cảm thấy cũng có chút đạo lý. Đàn ông mà không ổn về phương diện kia. Nói ra thật mất mặt à, lão đại chắc chắn sẽ không nói cho bọn họ. Vậy cậu nói chúng ta làm cách nào để giúp lão đại đây? Đông Phương Giản dẫn đầu hỏi. Sau đó, bốn người đều lâm vào trầm tư. Đây là một chuyện không dễ mở miệng à, có rồi. Đôi mắt của Lưu Vũ Trạch sáng lên. Có vẻ như hắn đã nghĩ ra được giải pháp. Trước tiên chúng ta giúp lão đại tăng cường về kỹ thuật đi. Nếu không hiệu quả thì sau đó vẫn có thể tăng cường về thân thể à. Tăng cường kỹ thuật như thế nào? Đồ ngốc, trên mạng không phải có sẵn tài liệu hướng dẫn sao? Vì thế, bốn người mỗi người một máy tính, vội vàng giúp Mạc Dịch Hiên tìm tài liệu hướng dẫn. Nè, mọi người lại đây xem đi. Bộ này không tồi nha. Tư thế này rất kích thích. Ân, không tồi. Không tồi, kéo xuống dưới xem nào. Bộ này cũng không tồi. Còn có bộ này nữa. Bộ này hình như có chút biến thái a, hiên lão đại chịu xem không? Không sao đâu, cùng lắm nếu lão đại không thích thì không làm theo. Căn cứ vào phương châm của hắn. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Bốn người góp lại số phim tài liệu mình tìm được cũng hơn 10 bộ. Tổng hợp được tất cả các loại tư thế. Ngay cả địa điểm mơ làm cũng rất đa dạng, thậm chí có hai bộ còn là khuynh hướng SM, M, BN, SM, M, hồ hồ hố, ta chết cười mất, SM, M, đây là từ viết tắt của hai từ trong tiếng Anh. Cảm phiền mọi người lên Google search A, ta chỉ nói nghĩa của từ này thôi, nó nghĩa là bạo dục A, nhìn thấy tất cả cũng đã đủ, bốn người mới dừng tay. Nhưng vẫn còn một vấn đề là ai sẽ đưa cho lão đại. Nếu lỡ họ dậm chúng chân đau của lão đại, hắn thẹn quá hóa giận thì người đem cái này đưa cho hắn chắc chắn sẽ không may nha. Cuối cùng bốn người quyết định bốc thăm, kết quả Phương Thần Ngạo không may bốc chúng. Vì thế, nhiệm vụ quang vinh mà gian khổ này liền giao cho Phương Thần Ngạo làm. Lưu Vũ Trạch còn cố ý lấy ra một hộp áo mưa nhỏ mà mình đã cất không mua. Đưa cho Phương Thần Ngạo, nói hắn nhất định phải giao lại cho hiên lão đại. Phương Thần Ngạo nhìn cái PSP đã hướng dẫn nâng cao kỹ thuật cùng một hộp áo mưa nhỏ, mà khóc không ra nước mắt. Hắn có dự cảm không tốt, hơn nữa còn rất mãnh liệt à PSP. PlayStation Portable, là loại máy dùng để chơi game hoặc có thể xem video. Cách chương.